có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, trả ta tiền. Cố An não hải bên trong nghĩ lấy đối sách. Quyết định nghĩ làm rõ ràng Lưu Nguyên Sáo lộ kỳ thực có thể dùng liền ứng hắn. Mang theo hắn cùng đi đi tìm quỷ hỏa người. Nhìn xem hắn đến cùng muốn làm gì. Bất quá có một điểm rất kỳ quái. Liền là Đường Liệt lợi hại như vậy. Mặc dù cái này lợi hại nguyên nhân khả năng là bởi vì bổng gậy tròn. Nhưng chính là cái này dạng. Đường Liệt cũng chỉ có thể tại nhất tầng đến bát tầng ở giữa qua tới qua lui. Căn bản liền đi không bát tầng hướng hạ. Mà cái này Lưu Nguyên. Thế mà chủ động đề xuất đi bát tầng dùng xuống lầu tầng. Không lẽ cái này ra hỏa so Đường Liệt còn lợi hại hơn? Nghĩ đến cái này ra hỏa mới vừa bị Đường Liệt đánh tơi bời bộ dạng. Cố An lắc đầu. Không khả năng. Lưu Nguyên tuyệt đối không có Đường Liệt mạnh. Có thể là Đường Liệt đi không cửu tầng. Mà cái này Lưu Nguyên. Xem bộ dáng là có thể. Quái sự. Cố An lắc đầu. Không nghĩ ra cái này ý tứ. Dứt khoát cũng không suy nghĩ tiếp. Tại Liễu Minh cái này bên trong được đến nghĩ muốn tư liệu về sau. Hắn liền động thân một lần nữa trở về tám thành. Tìm tới Đường Liệt. Huynh đệ nhanh như vậy liền trở về rồi. Đường Liệt nghi hoặc nhìn Cố An. Cái này một lần hắn tay bên trong không có kia căn bổng gậy tròn. Cố An nghĩ nghĩ. Cười nói. Cái này lần tìm Đường đại ca là muốn mượn một kiện đồ vật. Đường Liệt sững sờ. Khuôn mặt cứng ngắc nhìn không ra biểu tình. Hắn hỏi. Mượn cái gì? Huynh đệ ngươi cứ mở miệng. Cố An cười nói. Muốn mượn đại ca mới vừa dùng qua kia căn gậy bóng chày. Đường Liệt nghe đến nơi này. Không có chút do dự nào. Gật gật đầu. Được. Ngươi các loại một lần. Nói. Hắn liền quay người vào nhà. Sau đó rất nhanh cầm lấy gậy bóng chày đi ra. Đi đến Cố An trước mặt. Không có một chút đau lòng. Trực tiếp đưa tới. Miệng bên trong còn nói. Cái này côn bên ngoài không phải khắp nơi có thể thấy sao? Huynh đệ muốn cái này đồ chơi làm gì? Khắp nơi có thể thấy. Cố An hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ mình suy luận là sai? Chân chính bỗng nhiên không phải cái này căn gậy bóng chày. Mà là Đường Liệt bản thân. Nếu là như vậy, vậy mình không nên mượn gậy bóng chày mới đúng. Hẳn là mượn Đường Liệt cái này ra hỏa mới là. Nếu như chân chính lợi hại là chính Đường Liệt, kia xác thực là một vị cường đại trợ lực. Có thể là Đường Liệt chỉ có thể tại nhất tầng cùng bát tầng ở giữa lắc lư. Đi không những tầng lầu khác, cũng không thể rời đi cái tiểu khu này. Liền tính lại lợi hại cũng có hy vọng đáng tiếc. Cố An tâm lý tự hỏi. Tay bên trên tiếp qua gậy bóng chày. Miệng nói tiếng tạ. Càng nhiều vẫn là muốn hắn tự mình đến nghiệm chứng một lần. Nhìn xem là cái này bổng gậy tròn có vấn đề. Còn là chính Đường Liệt mới là một cái mãnh nhân. Từ Đường Liệt tay bên trong mượn đến gậy bóng chày về sau. Cố An lập tức liền quay người gõ vang 802 môn. Lưu Nguyên mở cửa. Đứng tại khe cửa về sau. Không nói một lời nhìn lấy Cố An. Rất rõ ràng. Bị Đường Liệt đánh tơi bời kinh lịch hắn còn không có quên. Cũng nhớ rõ Đường Liệt. Cách Cố An xa một chút. Không nên tới gần. Cố An cười đối Lưu Nguyên nói. Lưu ca. Không có ý tứ. Ta Đường ca tính tình có điểm táo bạo. Mới vừa hạ thủ nặng một chút. Ta vì hắn cùng ngươi nói lời xin lỗi. 801 phía sau Đường Liệt nghe đến Cố An. Biểu tình biến đến có chút ngưng kết. Hiển nhiên không hài lòng lắm cái này thố từ. Nhưng là Cố An mới vừa cùng hắn chào hỏi. Không cần nói. Cho nên hắn liền nhẫn nhịn. Lựa chọn không nói một lời. Lưu Nguyên nghi ngờ mắt nhìn Cố An. Lại quét mắt Cố An sau lưng Đường Liệt. Xác thực. Cái này táo bạo ra hỏa không có xông lên đem chính mình một trận đánh đập. Thật giống là thật đến nói xin lỗi. Lưu Nguyên cũng yên tâm lại. Cứng ngắc khuôn mặt đồng dạng nhìn không ra biểu tình. Chỉ có thể nhìn thấy hắn kia trắng bệch trong mắt dạo qua một vòng. Biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Hắn hướng lấy Cố An âm thanh lạnh lùng nói. Mang ta đi. Cố An cười gật đầu. Tốt. Cái này lần đến liền là muốn mang Lưu ca cùng đi đi. Lưu Nguyên không có bút tích. lập tức đi ra phòng. Cố An thấy cảnh này, thế là liền lặng lẽ lắc lắc tay bên trong gậy bóng chày. Cố ý tại Lưu Nguyên trước mặt lung lay, nhưng là Lưu Nguyên không có bất kỳ phản ứng, phi thường bình tĩnh, chỉ là dư quang hội quét mắt một vòng đường liệt. Cố An đem cái này hết thảy thu hết vào mắt, tâm lý có mấy phần đáp án. Nhìn tới cái này gậy bóng chày hẳn là không có vấn đề gì. Nếu không Lưu Nguyên sẽ không một điểm phản ứng đều không có. Hắn sợ hãi thủy chung chỉ là đường liệt mà thôi. Bất quá càng nhiều nghiệm chứng còn là muốn chờ lấy tiếp xuống đến nhìn. Đại ca, ta nhóm trước đi. Cố An cái này lúc cũng quay đầu hướng về phía đường liệt cười một tiếng. Tính là tạm biệt. Đường liệt gật gật đầu. Không nói gì. Thủy chung còn nhớ Cố An phân phó. Cố An cái này một bên cũng mang theo Lưu Nguyên hướng tầng thứ 9 đi tới. Theo lấy bọn hắn cùng đi đạp vào cầu thang đường về sau. Không có đèn điều khiển bằng âm thanh ánh sáng. Bên trong đen kịt một màu. Tĩnh mịch vô thanh. Tầng thứ 8 thông hướng tầng thứ 9 cầu thang Cố An cảm giác cùng những tầng lầu khác không thái. Nhất dạng, những tầng lầu khác cầu thang mặc dù cũng rất hắc ám cùng kiềm nén. Nhưng là cái này một lần cầu thang, lại nhiều hơn một loại âm lãnh cảm giác. Thật giống như tại trong tủ lạnh hành tẩu đồng dạng. Cố An ngừng lại hô hấp, lặng lẽ cảm giác cầu thang đường bên trong động tĩnh. Hắn luôn cảm thấy hắc ám bên trong hẳn là ẩn giấu cái gì không nhìn thấy quỷ dị. Ngay tại lộ ra một đôi oán hận trong mắt nhìn mình lom lom. Lúc nào cũng có thể hội tập kích chính mình. Cái này từng tầng cầu thang hắn đi rất chậm. Lưu Nguyên theo ở phía sau cũng là không nói một lời. Cùng Cố An so sánh, thân vì quỷ dị hắn rất thích ứng cái này loại cảm giác. Đến mức cương thi vương Hàn lão tài, kia càng là không có cảm tình cơ khí. Vượt qua cầu thang đường về sau, Cố An rõ ràng cảm giác đến. Phía trước tựa hồ nhiều một chút ánh sáng. Những kia ánh sáng là màu đỏ. Căn cứ Cố An kinh nghiệm của dĩ vãng, kia ánh sáng phía sau hẳn là thông hướng tầng thứ 9 lối vào. Chỉ bất quá, những tầng lầu khác lối vào có thể không có những này ánh sáng. Cái này tầng thứ 9 rất đặc biệt. Cố An chậm rãi tới gần nơi này chút ánh sáng, thử nghiệm lấy tiếp tục đi tới lúc, hắn lại dừng lại. Cảm giác phía trước thật giống nhiều một đạo nhìn không thấy màng phiến ngăn trở chính mình đường vào không được. Cố An cau mày, cái này hết thảy có chút không thể tưởng tượng. Hắn mắt nhìn bên cạnh Lưu Nguyên. Lưu Nguyên tựa hồ biết rõ cái này hết thảy. Hắn căn bản liền không có thử nghiệm đi vào bên trong, mà là lạnh như băng nói. Ta nghĩ lên đến thông hướng tầng thứ 9 cần thiết người tiến cử. An tĩnh cầu thang đường bên trong, quanh quẩn Lưu Nguyên cơ giới băng lãnh thanh âm. Cố An nhìn hắn một mắt, cười nói, Lưu ca, người tiến cử là người nào? Tiền Long Long. Lưu Nguyên lặng lẽ đáp trả. Cố An tâm lý sợ hãi. Tiền Long Long, cái kia 103 hài tử, một mực một mình tự một người. Phía trước lốt lúc, gặp được một lần nguy hiểm. Đương thời liền bị Tiền Long Long kéo vào gian phòng tránh thoát một lần kia kiếp nạn. Cái khác, liền lại cũng không có đánh qua giao đạo. Mấu chốt nhất là, cái này Lưu Nguyên thế nào biết rõ Tiền Long Long. Sự nghi ngờ này Cố An mới vừa dâng lên rất nhanh lại dập tắt. Hắn nhớ tới liên quan tới Lưu Nguyên tư liệu. Phía trước cái này ra hỏa có thể là cùng cái này tòa nhà nhà đầu tư có quan hệ hợp tác. Tính là nửa cái khai phát quản lý người. Hắn có những này tầng lầu hộ gia đình tư liệu cũng không kỳ quái. Bất quá, Cố An lại nghĩ tới một vấn đề khác. Hỏi, Lưu ca, vì cái gì Tiền Long Long là người tiến cử? Lưu Nguyên tiếp tục trả lời. Tiền Long Long cha mẹ liền tại tầng thứ 9. Tiền Long Long cha mẹ tại tầng thứ 9. Cố An não hải bên trong giây lát ở giữa hiện lên Tiền Long Long gia đình tư liệu. Tiền Long Long, 13 tuổi, phụ thân gọi Tiền Ninh, mẫu thân gọi Mạnh Cầm. Đương thời chính mình tại Tiền Long Long nhà bên trong cũng không nhìn thấy hắn cha mẹ. Ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, tưởng rằng tư liệu xảy ra chút vấn đề. Nhưng là bây giờ nghe Lưu Nguyên cái này một nói, hắn cha mẹ thế mà tại tầng thứ 9, mà lại thông hướng tầng thứ 9 cần thiết muốn có người quen giới thiệu. Đây cũng chính là nói, cả tòa nhà, hiện tại chỉ có Tiền Long Long có thể mang chính mình đi tầng thứ 9. Như là chính mình không có mang Lưu Nguyên tới. Đó có phải hay không ý vị lấy chính mình khả năng một mực bị khốn tại cửu tầng trở xuống. Vô pháp đi những tầng lầu khác, liền giống như Đường Liệt. Nghĩ đến cái này, Cố An lập tức có chút may mắn. May mắn chính mình mang Lưu Nguyên qua tới. Nếu như không có mang Lưu Nguyên tới, kia hắn khả năng vĩnh viễn đều không biết rõ thế nào đi tầng thứ 9. Suy cho cùng cái này Hồng Quang lại sẽ không nói chuyện. Cũng sẽ không nói cho chính mình cần thiết người tiến cử. Cũng không thể giao lưu. Hắn liền tính suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra quỷ dị như vậy địa phương thế mà cũng phải tìm. Người quen, thật đúng là hiện thực đặc sắc. Cố An giờ khóc giờ cười. Mắt nhìn Lưu Nguyên, Lưu ca, vậy chúng ta bây giờ đi tìm Tiền Long Long. Lưu Nguyên liền về một cái chữ. Được, nhìn tới cái này Lưu Nguyên mới vừa lời nói không phải lừa gạt chính mình. Gặp Lưu Nguyên đáp ứng sảng khoái như vậy, Cố An tâm lý có điểm cùng. Sau đó cũng không bút tích, trực tiếp mang theo hắn đi nhất tầng. Gõ vang 103 gian phòng về sau, Cố An thân thiết nói. Long Long, ta là ngươi Cố ca ca. Chấm ngoặc kép, không cần thiết quá nhiều nói nhảm. Tiền Long Long cái này hài tử quỷ tinh cực kỳ. Mỗi ngày đều trốn tại mắt mèo phía sau nhìn lấy biến hóa ở bên ngoài. Cố An làm sự tình, cũng tính là được quỷ tâm. Rất nhẹ nhàng liền gõ mở 103 môn. Tiền Long Long đứng tại cửa vào, ngây thơ nhìn lấy Cố An. Cố An trực tiếp cười nói. Long Long, nghĩ gặp ngươi cha mẹ sao? Tiền Long Long kia trắng bệch trong mắt hơi hơi nhất chuyển. Quỷ dị một dạng chuyển động trong mắt lúc đều thuyết minh bọn hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Chính Tiền Long Long đều không biết rõ hắn cha mẹ tại chỗ nào. Hiện nay Cố An vừa mở cửa liền nói muốn mang nó đi gặp cha mẹ. Hắn tự nhiên không thể bình tĩnh. Không nói nhảm, trực tiếp đi ra, dắt lấy Cố An tay. Cố An sửng sốt một chút, tâm lý ấm áp, được tín nhiệm cảm giác thật đúng là tốt. Rất nhanh, mang theo Tiền Long Long. Cố An một hơi thở trực tiếp lên bát tầng. Lại lần nữa đi đến tầng thứ 9 cửa vào. Đối mặt cái này cản đường Hồng Quang, Cố An nhìn về phía Lưu Nguyên. Lưu Nguyên liền là nhìn lấy Tiền Long Long, nói, gọi ngươi cha mẹ. Tiền Long Long không do dự, trực tiếp hướng về phía Hồng Quang sắc bén phát ra la lên. Tiếng thét chói tai rất lớn, rất chói tai, liền giống là nửa đêm gào khóc lệ quỷ. Sau đó, Cố An liền nhìn đến kia màu đỏ quang kỳ tích mở, đón lấy, hắn nhìn đến một cái u hồn trạng thái, một nam một nữ xuất hiện, bọn hắn đứng ở nơi đó, hướng về phía Tiền Long Long ngoác tay, Tiền Long Long lập tức chạy chậm đi qua, Cố An cùng Lưu Nguyên cũng liền mang đuổi kịp, cái này Hồng Quang mở ra môn kéo dài thế giới không hề dài, rất nhanh liền lại lần nữa khép kín, Cố An không có để ý những này. Thành công đi đến tầng thứ 9 về sau, hắn lập tức dò xét bốn phía. Cái này tầng thứ 9, cùng những tầng lầu khác thế mà không đồng dạng. Hắn cũng không phải kia chủng hành lang thêm bốn cái gian phòng, mà là một cái đại sảnh. Trống rỗng đại sảnh chỉ trưng bày một trương đại viên bàn. Ngồi bên cạnh mười mấy con quỷ dị, bàn tròn lớn đỉnh đầu là một ngọn đèn treo, lóe ra ngọn đèn hôn ám. Hắn thật không có nghĩ những kia đèn điều khiển bằng âm thanh một dạng không ngừng lóe lên. Chỉ bất quá, ánh đèn này có chút mờ nhạt, nhìn qua tùy thời muốn dập tắt bộ dạng. Cố An quét mắt bàn tròn, kia mười mấy con quỷ dị không nhúc nhích ngồi. Bên cạnh còn có hai cái chỗ trống, hẳn là Tiền Long Long cha mẹ vị trí. Bàn tròn chính giữa trống rỗng, món gì yến đều không có. Những này quỷ dị vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Liền giống là tại tổ chức cái gì hội nghị. Đối với Cố An còn có Tiền Long Long ra đến, bọn hắn lúc này cũng là đồng thời quay đầu trông lại. Kia một song song trắng bệch trong mắt, mặt bên trên treo lấy các chủng huyết dịch, từng giọt tiên huyết theo bọn nó ánh mắt bên trong toát ra, trôi nổi qua thân thể, nhuộm đỏ chỗ ngồi cùng bên dưới rơi xuống nằm. Cố An có cảm giác đến cái gì không được tự nhiên. Ban đầu ở trường học bên trong lúc, hắn đồng thời bị mấy chục cái học sinh cùng đi nhìn lấy cũng không có cảm giác gì. Cái này chính là mười mấy cái. Cũng không tính là gì. Đều là nhỏ tràng diện. Cố An đồng thời lại mắt nhìn Tiền Long Long kia một bên. Hắn chính bị cha mẹ vây vào giữa. Đây là hắn lần thứ nhất gặp đến quỷ dị ở giữa thân tình giao lưu. Nhìn qua rất đần độn. Không có lời vô ích gì. Phu thê hai cái liền là sờ lấy Tiền Long Long đầu. Miệng bên trong rất ít hội nói cái gì lời. Bất quá quét qua Tiền Long Long cha mẹ hình dạng về sau. Cố An đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Thật giống tại chỗ nào nhìn qua. Sự nghi ngờ này rất nhanh liền bị quét sạch sẽ. Bởi vì hắn phát hiện. Kia vây quanh ở trên cái bàn tròn ngồi lấy. Trong đó có hai cái quỷ dị. Thế mà cùng Tiền Long Long cha mẹ giống nhau như đúc. Mà lại, còn không chỉ là Tiền Long Long cha mẹ. Tỉ mỉ quan sát hội phát hiện. Cái này bên trong, mỗi cái quỷ dị, đều có một cái lặp lại hình dạng. Trừ trung tâm cái kia quỷ dị, hẳn là người dẫn đầu. Hắn là độc nhất vô nhị. Cố An ngay tại quan sát tỉ mỉ người cầm đầu này có cái gì không đồng thời. Bên cạnh Lưu Nguyên lại trước động. Hắn thật giống nổi điên giống như vọt tới. Hướng về phía người cầm đầu kia thét to. Khương Cường, trả ta tiền, trả ta tiền. Cố An đầu óc có điểm mộng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được một cái quỷ dị miệng bên trong hô hào cùng tiền tài có quan hệ đồ. Vật, mặt khác, Khương Cường cái này danh tự tại Cố An não hải bên trong nổ tung. Bởi vì, cái này hạnh phúc một gia nhân nhỏ khu nhà đầu tư. Liền là Khương Cường, người khác khả năng biết nhận sai, nhưng là Lưu Nguyên sẽ không. Khương Cường sự tình phát thời điểm, thế mà cũng tại trong cư xá. Trách không được bên ngoài tư liệu biểu hiện Khương Cường hành tung biến mất. Không có tài liệu cặn kẽ. Khương Cường thế mà tại trong khu cư xá. Mà lại cũng thành quỷ dị. Cái này Lưu Nguyên phía trước vội vã muốn lên đến. Không phải nghĩ lấy đi đối phó cái gì quỷ hỏa người. Mà là vì tìm Khương Cường. Đến mức tìm Khương Cường làm gì. Một màn này đã rất rõ ràng. Liền là đến đòi nợ. Quỷ dị tử vong thời điểm. Một chút tư tưởng có thể là tại bọn hắn não hải bên trong thật sâu mọc rễ. Lưu Nguyên trước khi chết đều còn tại nghĩ lấy tìm Khương Cường trả tiền. Mà hắn lại biết rõ Khương Cường liền tại nhỏ khu. Điều này nói rõ. Hắn trước khi chết liền biết rõ Khương Cường tại nhỏ khu. Hai người này, chẳng lẽ trước khi chết, tại nhỏ khu sự tình phát trước, đã tại dự mưu lấy cái gì? Cố An não hải bên trong điên cuồng hiện lên các chủng suy nghĩ. Đồng thời, Lưu Nguyên cũng vọt tới cái kia Khương Cường trước mặt. Hắn rất táo bạo bóp lấy Khương Cường cổ. Mà Khương Cường cũng đồng dạng tiến hành hoàn kích. Bất quá, hắn không phải một cái người. Bên cạnh những kia quỷ dị, cũng đồng thời hướng lấy Lưu Nguyên vây lại. Cái này Khương Cường quả nhiên là người dẫn đầu. Cái này nhiều quỷ dị đều giúp hắn. Cố An nhìn đến nơi này, cũng không có bút tích, trực tiếp quơ bổng gậy tròn vọt tới, đi giúp Lưu Nguyên giải vây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.